Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, Hắc ám liêu lý. Ngắm nhìn bầu trời, Hắc ám liêu lý, thật có thể đánh vỡ cấm kỵ a. Tiểu buồn bã có chút ngốc manh nhìn lấy nhếch miệng lên. Tự tin vô cùng bộ phương, những chuyên nghiệp đó danh từ, nàng nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá nghe, liền không giống như là cái gì mỹ thực. Nhìn thấy tiểu buồn bã mê mang bộ dáng, bộ phương sờ sờ cằm, cũng không có làm qua giải thích thêm. Người chờ chút liền biết, chấm ngoặc kép, những ban đầu đó tại trồng chất tại luyện đan phường trong khách hàng. Bất chi bất giác liền tiến đến bộ phương chỗ vạch ra đường hầm chung quanh. Lại dám dùng hỗn độn khí xem như mánh lới. Có chút ý tứ a. Bữa ăn này quán sợ là muốn chó cùng rứt dậu. Ta ngược lại muốn xem cái này nhà hàng nhỏ hội làm ra cái dạng gì khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, lời quý tộc châu đầu ghé tai, rất nhẹ nhàng cười nói. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ muốn làm, cũng là bình tĩnh thong dong nhìn cái này quán ăn trò cười. Cái gọi là hỗn độn khí, bọn họ ngược lại là đều không có coi là thật, cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, đợi lát nữa, nếu là khiêu chiến bị người cho hoàn thành, bữa ăn này quán lại chơi xấu không bỏ ra nổi hỗn độn khí. Vậy bọn hắn coi như có lý do nhượng công tước đem quán ăn cho phong. Như thế cho những một đó quả muốn bị tiêu diệt quán ăn người một số thời cơ cùng con đường. Đương nhiên, bọn họ không biết, tiếp xuống, các loại đợi bọn hắn, hội là bực nào, khủng bố. Bộ phương không có cho tiểu buồn bã giải thích quá nhiều. Nói quá nhiều, không bằng trực tiếp động thủ đến thực sự. Quý phụ mang theo tiểu U trở về. Trên thực tế, quý phụ mỗi qua 3-4 ngày liền sẽ mang tiểu U trở về. Chủ yếu quý phụ bây giờ cũng trở thành quán ăn chung thực khách. Dưới cái nhìn của nàng, ngẫu nhiên nhấm nháp một số mỹ thực, vẫn luôn là loại sinh hoạt điều hòa. Tựa như nàng mỗi lần đi đón dẫn nguyền rùa thiên nữ, cũng sẽ phải đầu bếp làm một món ăn một dạng. Đương nhiên, một lần kia, nàng yêu cầu, bị bộ phương cho cự tuyệt. Khi nàng mang theo tiểu U trở về thời điểm, nhìn thấy này người đông tấp nập tình huống cũng hơi ngẩn ngơ. Người đang làm cái gì? Quý phụ nhìn thấy tại quán ăn trước bầy quầy bán hàng bộ phương, không khỏi trừng lớn mắt, vì quán ăn tương lai vượt mọi trông gai. Chấm ngoặc kép, bộ phương liếc quý phụ liếc một chút, nói tiếng người. Chấm ngoặc kép, quý phụ không khỏi trợn mắt chừng một cái. Tiểu U thì là hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương. Bộ phương đây là dự định gây sự tình a? Vì cho quán ăn dẫn lưu, không có cách nào, những người này đối mỹ thực thành kiến quá đại, bọn họ cần hắc ám liêu lý trùng kích. Bộ phương nói. Quý phụ khóe miệng giật một cái. Hắc ám liêu lý, nghe xong cũng là không được đồ vật. Bất quá, quý phụ cũng không nói gì thêm. Nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tuế nguyệt dài dằng dặc, khó được có chút chơi vui sự tình. Nàng ngược lại là có thể đứng ở một bên, xem thật kỹ một chút. Nàng nhìn một chút tấm biển, phía trên viết khen thưởng. Nàng cũng là có chút im lặng. Khó trách có thể hấp dẫn nhiều người như vậy xem chừng. Hỗn độn khí, cỡ nào khó được vật chân quý. Gia hỏa này thế mà lấy ra làm khen thưởng. Bộ phương không để ý đến quý phụ. Hắn đi đến Bạch Hổ Thiên Lò trước. Mặt hướng phổ biến các đại quý tộc. Khiêu chiến có ai muốn ghi danh a? Vòng thứ nhất báo danh. Tạm thời định là 10 vị. Bộ phương nói ra, lời nói vừa ra. Dẫn tới dưới trận một trận huyên náo. Các quý tộc châu đầu ghé tai. Rất nhiều người đối bộ phương là không tín nhiệm. Cảm thấy bộ phương không nhất định có thể thực hiện hứa hẹn. Mà có người thì là không rõ ràng cái gọi là khiêu chiến là cái gì. Sợ đi lên mất mặt xấu hổ. Không cần lo lắng hứa hẹn sự tình. Chủ thần tiểu điếm làm ra hứa hẹn, tất nhiên sẽ thực hiện. Ta dùng lãng cổ hầu tước mặt mũi đến đảm bảo. Chấm ngoặc kép, bộ phương nghiêm túc nói. Lãng cổ hầu tước, ngoặc kép chấm hỏi. Dưới đáy các quý tộc nhất thời một trận cười vang. Mặt này co quắp đầu bếp, còn có sẽ nói đùa a? Lãng Cổ Hầu Tước, nơi nào đến mặt mũi. Bất quá, bộ Phương Kiểu nói này, không ít người đều là tâm động. Chỉ chốc lát sau, chính là có 10 người đi tới. Thật đúng là đụng đủ 10 cái danh ngạch, 10 vị quý tộc. Rất nhiều người nhìn thấy 10 người này, đều hơi hơi kinh ngạc. Là luyện đan phường Chân Dũng Đại Sư, hắn cũng lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Chân Dũng Đại Sư kẹt tại Đại Đạo Thánh Nhân tầng thứ thật lâu. Hắn cần một sợi hỗn độn khí, tới làm đột phá cơ hội. Chấm ngoặc kép, đây không phải là đường Green Cô Tước. Hắn cũng tham gia ngoặc kép, lời quý tộc đối với kẻ dự thi đều là hết sức kinh ngạc. Bộ Phương nhìn một chút cái này 10 vị kẻ dự thi. Hỗn độn khí cái này khen thưởng vẫn rất có dung, chỉ ít hấp dẫn đến nếm thử người. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn 10 người này liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Các hạ có thể cho chúng ta nói một chút khiêu chiến quy tắc à? Chân Dũng Đại Sư nhìn lấy Bộ Phương, nói, xem như luyện đan sư, hắn là xem thường đầu bếp, cho nên nói chuyện cũng không có cỡ nào khách khí. Quý tộc khác cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương. Bọn họ đại đa số đều là bởi vì kẹt tại Đại Đạo Thánh Nhân tầng thứ thật lâu, cần hỗn độn khí, cho nên mới tham gia lần này khiêu chiến. Đừng nóng vội, Bộ Phương nói. Hắn nhượng 10 người phân biệt ngồi tại trên bàn cơm. 10 người mặt đối mặt ngồi tại hẹp dài trước bàn ăn. Trên bàn cơm bày biện đũa cùng cái muỗng, còn có dao nĩa cùng vải trắng khăn. Các ngươi khiêu chiến cũng là nhấm nháp hắc ám liêu lý, một loại đặc biệt thực vật. Bộ Phương nói, là mỹ thực à? Chúng ta không ăn mỹ thực, chúng ta tuân theo đối nữ vương tín ngưỡng. Nếu là mỹ thực, ta từ bỏ. Một vị quý tộc kêu gào nói, cái này quý tộc là nữ nhân, đầu đầy cong vòng tóc vàng chảy tán. Ngô, không tính mỹ thực, hắc ám liêu lý, hoàn toàn cùng mỹ thực là tương phản. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương suy nghĩ một chút nói. Trên thực tế, hắn nói cũng không có mau bệnh. Kiểu nói này, lời quý tộc liếc nhau, cũng liền không lại nói cái gì. Trên thực tế, nếu thật là mỹ thực cũng không sao. Dù sao khen thưởng hỗn độn khí, đủ để cho bọn họ bí quá hóa liều. Lợi ích động nhân tâm, đồng dạng đạo lý, Bộ Phương chắp lấy tay. Tiểu Hồ ghé vào hắn đầu vai. Vậy các ngươi, chuẩn bị kỹ càng Bộ Phương nhìn về phía những người này, chân thành nói, bị Bộ Phương hỏi lên như vậy, những quý tộc này nhất thời âu sầu trong lòng, bất quá, vẫn là nhao nhao gật đầu. Quý phụ trên mặt mang hứng thú, bắt chéo hai chân, ngồi ở phía xa, nàng ngược lại muốn xem, Bộ Phương trong hồ lô bán là thuốc gì. Rất tốt, vậy thì bắt đầu đạo thứ nhất hắc ám liêu lý khiêu chiến. Chúc các ngươi hảo vận, Bộ Phương nói. Về sau, Bộ Phương quay người, đi đến Bạch Hổ Thiên Lò trước. Bộ Phương trong lòng đã có đạo thứ nhất hắc ám liêu lì ý nghĩ. Món ăn này, so với đậu hũ thối, càng thêm tàn bạo. Này thơm nức, chỉ có tự mình kinh lịch người, mới sẽ minh bạch. Bộ Phương tâm thần nhất động, cùng hệ thống đổi lấy một cái phi cá hộp. Kinh điển Thụy Điển mập cá hộp. Đương nhiên, trừ phi cá hộp, Bộ Phương còn tìm hệ thống đổi lấy mấy cái phi ngư. Nghĩ đến tiếp xuống món ăn này, Bộ Phương trong nội tâm còn có chút tiểu kích động, vuốt vuốt trong tay phi cá hộp, không có thoát hơi, cho nên ngược lại là không có cái gì nhượng người tuyệt vọng mùi vị toát ra tới. Bộ Phương cũng không có ý định sớm như vậy liền để hắn thoát hơi. Tay run một cái, dùng điền viên thiên địa tinh xảo linh mạch chế tác thành mì vắt. Bình thường nhu diện đoàn, chế tác mì vắt, bánh ngọt bình thường trình tự, rất nhiều người đều là không để bụng, thậm chí cau mày, cái này đầu bếp không phải là muốn thừa cơ hội này hống lừa bọn họ ăn mỹ thực có trong lòng người sinh ra sự nghi ngờ này. Không có khả năng, chúng ta kiên trì lâu như vậy, sao lại bị hắn loại thủ đoạn này cho lừa gạt? Hãy chờ xem, cái này đầu bếp đằng sau hẳn là còn có thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, đem mì vắt để ở một bên lên men. Bộ Phương lấy ra một đầu ngân sắc phi ngư, lòng cốt thái đao hiển hiện, trong tay xoay tròn, đùa nghịch một cái đao hoa sau, Bộ Phương bắt đầu xử lý trong tay cái này phi ngư. Khứ trừ nội tạng, đem phi ngư chảm vì làm hai nửa, lấy nửa khúc trên, kiện hàng phi ngư đầu. Bộ Phương còn cố ý nhượng phi mắt cá trở nên tinh sáng một số. Đem ướp gia vị qua phi ngư nửa người trên nhét vào mì vắt trong. Nhượng phi ngư đầu bạo lộ ở bên ngoài, từng cái cắm vào trong đó, một cái mì vắt trong, liền là có thể nhìn thấy. Phi ngư mở to tinh mắt sáng, nhìn lên trời, lấy ra phi cá hộp. Bộ Phương nheo lại mắt, nhìn bốn phía liếc một chút, về sau tinh không tinh thần lực phóng thích ra, bao trùm đồ hộp, để phòng ngừa mùi vị tiết lộ, dẫn phát khó chịu. Xoạt, Bộ Phương để lộ phồng lên phi cá hộp, để lộ đồ hộp trong nháy mắt, một cỗ tốc thẳng vào mặt mùi vị, trong nháy mắt tràn vào Bộ Phương trên khuôn mặt. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, trợn mắt chừng một cái, biểu hiện trên mặt đều là bỗng nhiên nhăn lại tới. Thật, mẹ nó thối a, cái này sức lực, đậu hũ thối căn so ra kém. Khó có thể tưởng tượng loại đồ chơi này nhét vào trong miệng thời điểm cảm giác. Có lẽ, chỉ có dũng giả, Phương dám dùng ăn đi. Những người khác người không thấy mùi vị kia, bởi vì bị Bộ Phương ngăn cách, mọi người chỉ thấy. Bộ Phương tại để lộ này đồ hộp trong nháy mắt, thần tình trên mặt, đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Ngũ quan đó tựa hồ cũng chồng chất chồng lên nhau. Trong nháy mắt đó, phảng phất có vẻ mặt tuyệt vọng phun trào. Tiểu buồn bã ngu ngơ, nguyên lai mặt đơ bộ lão bản, thế mà còn có thể làm ra nhiều như vậy biểu lộ a. Bất quá vẻ mặt này, ý vị như thế nào đâu? Trên bàn cơm, 10 vị người khiêu chiến cũng là nheo lại mắt, bọn họ giống như có lẽ đã ngửi được cái gì không giống bình thường khí tức. Khiêu chiến này, giống như để cho người ta có chút tiểu hơi sợ. Bộ Phương thần lực bao vây lấy này mập cá hộp, đem bên trong chất lỏng đậm đặc đồ hộp cho lấy ra. Mì vắt trung tâm đào mở, đem đồ hộp trong phi ngư nhét vào mì vắt trong. Về sau Bộ Phương tại sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt. Đem mì vắt nhét vào huyền vũ oa trong bắt đầu thiêu đốt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương là cảm giác giành lấy cuộc sống mới. Thứ mùi đó, bỗng nhiên vừa nghe, kém chút không để cho người ngất. Dùng vải trắng khăn lau một chút tay. Bộ Phương đang đợi thời gian. Bộ lão bản, khiêu chiến bắt đầu a. Trên bàn cơm thực khách, tựa hồ là bị bầu không khí như thế này cho cảm nhiễm. Có chút bất an hỏi. Đừng nóng vội ăn không đậu hũ nóng. Bộ Phương nhìn này thực khách liếc một chút, nói, Trần Dũng đại sư ngược lại là rất bình tĩnh, làm một cái luyện đan sư, hắn cái gì chưa thấy qua, loại này khiêu chiến, tiểu chàng diện a, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, bao vây ở chung quanh các quý tộc, thì là hiếu kỳ vạn phần, thời gian trôi qua, cũng liền mang ý nghĩa khiêu chiến tới gần. Bọn họ đối với khiêu chiến này, thật sự là hết sức tò mò a. Đinh, huyền vũ oa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bộ Phương đôi mắt sáng lên, về sau liếc nhìn liếc một chút trên bàn cơm 10 vị thực khách. Này ánh mắt, nhượng 10 vị thực khách tâm thần rơi rơi. Liền liền quý phụ đều là nhếch nhếch miệng. Hiếu kỳ trừng lớn đôi mắt đẹp, tiểu u nhìn lấy Bộ Phương bộ dáng. Luôn cảm thấy Bộ Phương là muốn làm sự tình gì. Tiểu hồ tại chi chi ckittt kêu to không ngừng. Đối với nàng mà nói, chỉ có ăn tài năng giải ưu. Hô, Bộ Phương thở ra một hơi, xoa xoa tay, hắn chậm rãi để lộ huyền vũ oa cái nắp. Tiểu hồ đầu ghé vào này huyền vũ oa trước, trừng to mắt, nước bọt chảy ròng. Không biết Bộ Phương lại nấu nướng cái gì mỹ thực. Sau một khắc, Bộ Phương vươn tay, từ huyền vũ oa trong, chậm rãi đem một cái món ăn quất ra. Trong mâm, thì là một phần đã nướng chín bánh ngọt, sấy khô nghệ thuật, mì vắt bị sấy khô thành màu vàng óng. Phồng lên đứng lên, trung gian bộ vị hiện ra bơ đồng dạng màu ngà sữa sắc thái. Mà bánh ngọt chung quanh, thì là có ít căn phi ngư đầu, thẳng tắp trùng thiên, phi mắt cá tinh sáng, cùng nhau nhìn lên trời. Những này phi ngư cũng bị nướng thành thục, tản ra một cỗ kỳ mùi lạ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này cả bộ bánh ngọt chỗ phát ra vị đạo. Tiểu Hồ tại cái này bánh ngọt xuất hiện trong nháy mắt, liền ngây người, tiếp theo trong nháy mắt, móng vuốt nhỏ bỗng nhiên che cái mũi, mắt nhỏ trong nước mắt lã chã chảy xuôi xuống, liên tục bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước, cái đuôi bất lực cúi trên mặt đất, trong miệng dâng lên bọt mép. Này phi ngư bánh ngọt dâng lên mà ra mùi thối, nhượng Tiểu Hồ kém chút tim đập đình chỉ. Bộ Phương nhíu lại cái mũi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa 10 vị thực khách. Trận đầu khiêu chiến, Hắc Ám Liêu Lý, phi ngư bánh ngọt, ngắm nhìn bầu trời, vị thứ nhất ăn phi ngư bánh ngọt người. Khiêu chiến thành công, Bộ Phương nhăn nhăn cái mũi, nói ra, này mùi thối, thật làm cho mắt người nước mắt đều là muốn chảy xuống. Tiếp nhận khiêu chiến đi, các dũng giả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.